5 vạn kim tệ, nếu là ở địa cầu là 500 vạn nhân dân tệ A, tiếp một cái tứ tinh nhiệm vụ sẽ mất 5 vạn kim tệ phí, nếu như tiếp ngũ, lục tinh nhiệm vụ thì người giàu có cũng trở thành người nghèo rớt mồng tơi. Người thiếu nữ thấy biểu tình khuôn mặt hắn như vậy thì đã phỏng đoán hắn không biết quy củ nhận nhiệm vụ của thần điện, bởi vậy chủ động giảng giải nói. Căn cứ quy định, chức nghiệp càng thấp thì số tiền thế chấp càng cao, tiên sinh là tam cấp kiếm sĩ thì phải đóng vào 5 vạn kim tệ A, nếu như tiên sinh có thực lực thất cấp kiếm sĩ, thì chỉ cần xuất ra 2.000 kim tệ thì có thể thuận lợi tiếp nhận nhiệm vụ. Long đàm thảo, Lăng Vân tuy rằng có không ít ma hạch đã bán cũng có không ít kim tệ, nhưng cũng chỉ có 3.000 mà thôi, còn cách 5 vạn tới 20 lần. Lắc đầu, hắn không thể làm gì khác hơn là thu hồi thân phận tạp, suy nghĩ một chút hỏi. Đẳng cấp càng cao kim tệ nộp càng ít. Nói như thế cửu cấp kiếm sĩ chỉ cần 500 kim tệ là có thể tiếp nhận nhiệm vụ này phải không? Đúng vậy tiên sinh, chỉ cần ngươi có được chứng nhận chứng minh bản thân là cửu cấp kiếm sĩ thì chỉ cần nộp 500 kim tệ. Vậy kiếm sư thực lực thì sao? Kiếm sư, góc chuyện audio.com. Thiếu nữ hơi sửng sốt, sau đó trên mặt liền hiện lên một vẻ sùng kính không thể che giấu, thanh âm cũng phát ra tôn kính từ nội tâm. Nếu như kiếm sư đại nhân tự mình giá lâm, căn bản không cần giao nộp phí dụng. Căn cứ pháp luật đế quốc, bất luận ai có thân phận kiếm sư quốc tịch tại đế quốc thì tiêu phí hàng ngày có thể được miễn, đồng thời ở một số hoàng thất đặc thù còn có thể hưởng thụ bất luận sự phục vụ gì, bao gồm cả sản nghiệp bên trong thần điện. Tiêu phí hàng ngày có thể được miễn, như thế quả nhiên là rất ưu đãi a, Lăng Vân cười khẽ một tiếng. Khà khà, có thể tấn chức lên kiếm sư cường giả thì người nào cũng không phải nhân vật đơn giản. Muốn tiền tài thì có tiền tài, muốn quyền thế có quyền thế. Cho nên tiêu phí hàng ngày được miễn vị tất đã đặt vào mắt người ta. Lăng Vân gật đầu nói, chờ ta liền đi xin chứng thực kiếm sư. Nói xong, không đợi cho thiếu nữ hoảng hồn, nhanh chóng ly khai phòng khách hướng thẳng về phía kiếm sư công hội đi tới. Thiếu nữ hơi sửng sốt trong ánh mắt lộ ra chút tiểu ý cổ quái. Tam cấp kiếm sĩ trực tiếp xin chứng thực kiếm sư, nhưng lại là người mới 18 tuổi. Lắc lắc đầu âm thầm nói, tiểu tử nhàm chán, sau đó tiếp tục công việc, cách chương.